xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Gia Ngư suy đoán. Về trong tiệm sự tình, Thang Phượng tự nhiên sẽ không gạt Lâm Hướng Bắc cái này đối tác, hơn nữa nhà nàng điểm này phá sự. Nhân gia Lâm Hướng Bắc còn nói trước, hiện tại cũng không cần khách khí, huống chi. Thang Phượng cũng ý thức được, chính mình ở rất nhiều địa phương vẫn là không đủ. Xã hội trải qua phong phú, nhưng là xử lý chính sự mặt trên khuyết thiếu một ít thực chiến kinh nghiệm. Rốt cuộc vẫn là ăn không có văn hóa mệt, giống người ta Tôn lão bản, Lâm lão bản như vậy tuổi trẻ. Coi như xưởng trưởng, đương đại lão bản, nàng cấp Lâm Hướng Bắc gọi điện thoại. Đem Lưu Đại Dũng bên này không thích hợp tình huống cùng Lâm Hướng Bắc nói, Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, này Hoàng Quốc Đống thật là tà tâm bất tử a. Trong điện thoại không có phương tiện, ta nghĩ kỹ rồi liên hệ ngươi. Lâm Hướng Bắc là muốn bắt Hoàng Quốc Đống một cái hiện hành. Cảm giác không chảo một lần hiện hành, Hoàng Quốc Đống bên kia sẽ không chết tâm, nhưng là canh tỷ suy xét cũng rất có đạo lý a. Nếu làm người vào cửa hàng, một không cẩn thận biến khéo thành vụng, thật muốn là trong tiệm phát sinh sự tình gì, chẳng sợ chân tướng đại bạch, cũng là muốn tẩy không rõ. Hoành Thánh cửa hàng sự tình đối với Lâm Hướng Bắc tới nói không phải đại sự, so ra kém chính hắn sinh ý kiếm được nhiều, nhưng là cũng không thể mặc kệ, hắn khuê nữ đều cùng Hoàng Quốc Đống rằng co. Thật muốn là làm khuê nữ sinh ý bị Hoàng Quốc Đống hủy hoại. Đứa nhỏ này buổi tối đến làm ác mộng, vẫn luôn canh cánh trong lòng, Lâm Hướng Bắc sờ sờ cái trán. Tìm Tôn Yến Ni thương lượng chuyện này, Tôn Yến Ni đang ở điều chỉnh thử công ty phòng nghỉ TV, trong nhà mua hai đài TV, hai đài cũ TV liền đều dọn công ty tới, một đài phóng thực đường, một đài phóng phòng nghỉ, cũng không biết sao, này TV tới trong xưởng liền cùng khí hậu không phục giống nhau. Mạo bông tuyết, nghe được Lâm Hướng Bắc nói, Tôn Yến Ni thiếu chút nữa một cái tát chụp TV thượng. TV hảo, Tôn Yến Ni, ngoặc kép, Lâm Hướng Bắc nói, ngươi nói làm sao? Tôn Yến Ni nói, ta gần nhất cùng Ngư Bảo xem phim Hong Kong. Bên trong người thích phóng camera trộm lưu chứng cứ, ta nếu không cũng như vậy lộng. Lâm Hướng Bắc nói, kia vừa lơ đãng, làm hắn làm cái gì? Quay đầu lại nháo khách nhân trước mặt, vậy sấn trong tiệm không khách nhân thời điểm, cho hắn cơ hội tiến một lần cửa hàng, sau đó chờ hắn đi rồi. Ta liền biết hắn rốt cuộc làm gì, nghe được Tôn Yến Ni này kiến nghị. Lâm Hướng Bắc bừng tỉnh đại ngộ, kinh hỉ, Yến Ni, ngươi sao như vậy thông minh đâu? Tôn Yến Ni nói, ta cũng là không có biện pháp. Ngư Bảo gần nhất thích xem cảnh phỉ phiến, ta này không được bồi nàng cùng nhau xem sao? Ngươi còn đừng nói, thật có thể học chút tri thức, nhắc tới khuê nữ. Lâm Hướng Bắc cũng hắc hắc cười cười, ngươi nói ta khuê nữ sẽ không trưởng thành muốn đi đương cảnh sát đi. Tôn Yến Ni nói, này ai nói đến chuẩn, tiểu hài tử trong chốc lát một cái hình dáng, phía trước phải làm Dương Cầm gia, sau lại đầu tư làm buôn bán, hiện giờ mê luyến cảnh phỉ phiến, dù sao sờ không chuẩn, mặc kệ nàng lựa chọn làm gì, ta đều duy trì, ta nỗ lực kiếm tiền là được, tan học thời điểm. Lâm Hướng Bắc tiếp Gia Ngư, vẫn là nhịn không được hỏi Gia Ngư mộng tưởng, Gia Ngư mộng tưởng đương nhiên là làm có tiền phú nhỉ. Đại, hy vọng ba ba mụ mụ phát đại tài. Kiếm thật nhiều tiền. Ta có ăn không hết đường đường. Ba ba còn tưởng rằng ngươi muốn làm cảnh sát đâu. Nghe người mụ mụ nói, ngươi gần nhất mê thượng cảnh phỉ phiến, ta muốn học bản lĩnh, không cho lão hoàng khi dễ các ngươi. Ba ba mụ mụ cũng muốn học bản lĩnh. Gia Ngư tâm nói, ta đây đều là vì các ngươi hảo. Các ngươi đều quá đơn thuần, làm buôn bán thủ đoạn cũng quá đơn giản. Muốn nhiều học học kinh nghiệm, tuy rằng phim truyền hình chỉ do hư cấu, khả nhân sức tưởng tượng cũng là yêu cầu tăng mạnh. Liền tỷ như lão hoàng sức tưởng tượng liền rất cường, đều biết mua được nằm vùng làm chuyện xấu. Có đôi khi gia ngư thật sự cảm thấy lão hoàng người này rất kỳ quái, cảm giác vận khí cũng có, tiểu thông minh cũng có, nhưng là chính là làm gì gì không được. Xét đến cùng vẫn là tâm thuật bất chính. Tỷ như phía trước cùng thang sư phó hợp tác, nếu không phải hắn muốn qua cầu rút ván, chuẩn có thể vẫn luôn kiếm tiền a. Lâm Hướng Bắc tuy rằng không có nghe được gia ngư trong lòng lời nói, nhưng là quang gia ngư cái này trả lời, khiến cho Lâm Hướng Bắc đột nhiên ngũ vị tạp trần đi lên. Xét đến cùng vẫn là hắn cùng Yến Ni không đủ cường đại, làm ngư bảo không có cảm giác an toàn. Muốn nhiều học tập, không ngừng học tập văn hóa, học làm buôn bán, cũng muốn học được tâm cơ, đơn thuần ba ba. Như thế nào có thể bảo hộ đơn thuần hài tử đâu? Ngư bảo, lão hoàng vô pháp khi dễ chúng ta. Ba ba nhưng lợi hại, ngươi chờ xem đi. Cách quốc khánh càng ngày càng gần, gia ngư cũng rốt cuộc kết thúc mỗi ngày huấn luyện, có thể bình thường tan học, chỉ chờ này Chu đi radio diễn tập là được. Trong khoảng thời gian này nàng thật là vội. Đừng nhìn nho nhỏ một cái hài tử, không ngừng tan học sau muốn huấn luyện, liền cuối tuần cũng không nhàn rỗi. Thượng xong dương cầm khóa, lại muốn đi trường học huấn luyện, Lâm Hướng Bắc cảm thấy nàng vất vả. Tiếp nàng tan học sau, cố ý mang nàng đi ăn thích nhất Hoành Thánh, thuận tiện đem một ít thiết bị giao cho Thang Phượng. Hoành Thánh cửa hàng hiện giờ sinh ý thực ổn định, trong tiệm cũng có học sinh ra trường mang theo hài tử tới ăn Hoành Thánh làm bữa tối ăn. Lâm Hướng Bắc nói, vừa lúc mụ mụ ngươi buổi tối muốn tăng ca, chúng ta liền ở chỗ này đối phó một đốn. Ngươi già nãy buổi tối ở trong xưởng xem điện ảnh, cũng không cần cấp ta lưu cơm. Gia ngư gật gật đầu, buông tiểu cặp sách, ngồi trên vị trí mặt chờ ăn. Thang Phượng cười tủm tỉm bưng Hoành Thánh lại đây, còn cấp gia ngư cầm cái chén nhỏ. Muốn ăn mì hoa cùng bánh quẩy sao? Gia ngư lắc đầu, buổi tối không thích ăn quá du đồ vật. Thang Phượng nói, a, cá lão bản còn thực chú trọng a. Nàng nghe Lâm Hướng Bắc như vậy hô qua gia ngư, cũng đi theo như vậy hô. Vậy ngươi ăn nhiều một chút Hoành Thánh a. Muốn ăn gì hương vị, ta cho ngươi bao. Cảm ơn canh lão bản, gia ngư hô. Tiểu hài tử non nớt thanh âm làm Thang Phượng trong lòng ấm áp. Nàng nghĩ tới chính mình bên người phát sinh những cái đó dơ hề hề sự tình, trong lúc nhất thời cảm thấy chênh lệch thật đại. Cơm nước xong, Lâm Hướng Bắc mang theo gia ngư đi văn phòng, đem đồ vật giao cho Thang Phượng. Phương án là đã ở trong điện thoại mặt thương lượng tốt, lúc này cũng không cần lặp lại. Lâm Hướng Bắc chỉ cùng Thang Phượng nói đồ vật cách dùng, Thang Phượng nghiêm túc nhớ kỹ, còn ký lục ở chính mình tùy thân tiểu notebook thượng. Gia ngư trộm ngắm liếc mắt một cái, phát hiện này notebook thượng viết đều là một ít bình thường gặp được sự tình cùng biện pháp giải quyết, trong đó còn có một cái ly hôn tìm luật sư. Gia ngư ngoặc kép, phát sinh gì sự? Lâm Hướng Bắc nói, phải đợi không khách nhân thời điểm lại làm hắn tới, tốt nhất là làm hắn chỉ có thể ở cố định khu vực bên trong đơn độc hành động, còn lại thời gian vẫn là muốn đi theo. Thang Phượng gật đầu. Lâm Hướng Bắc nói, canh tỷ thật chảo hắn một cái chính, ngươi tính toán làm sao? Ngươi nói làm sao a liền làm sao, ta cũng chưa ý kiến. Lâm Hướng Bắc nói, liền tính không thể phán hình, ta cũng là muốn đưa hắn đi cục cảnh sát, như vậy mới có thể đem Hoàng Quốc Đống liên lụy tiến vào. Ta ít nhất muốn cho Hoàng Quốc Đống ở cục cảnh sát lưu lại án đế, đề phòng hắn về sau lại nháo ra sự tình tới. Đây đều là Lâm Hướng Bắc tìm luật sư cố vấn, chẳng sợ cuối cùng không chứng cứ làm Hoàng Quốc Đống tao ngộ cái gì, nhưng là hắn tiến một lần cục cảnh sát, trở thành một lần người bị tình nghi. lần sau tái ngộ đến không sai biệt lắm sự tình, đối Hoàng quốc đống liền sẽ thực bất lợi. Lâm Hướng Bắc không phải không yêu học tập người. Có việc nhi hắn đều sẽ cùng Yến Ni thương lượng, gặp được chuyên nghiệp vấn đề liền tìm chuyên nghiệp người cố vấn. Thang Phượng thật sâu thở dài một hơi, ta duy trì, nàng cùng Lưu Đại Dũng, rốt cuộc là phải đi đến này phân đi lên, ngẫu nhiên nàng còn sẽ hoảng hốt, cảm thấy giống nằm mơ, nếu không phải mỗi lần nhớ tới Lưu Đại Dũng liền ghê tởm, nàng thật sự sẽ cảm thấy đang nằm mơ, người cả đời này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Thật đúng là ai cũng không biết, gì thời điểm liền xoay cái cong nhi, thay đổi nàng sở hữu kế hoạch, Gia Ngư cùng Lâm Hướng Bắc rời đi sau. Ngồi trên xe, hỏi, ba ba, vì sao Canh lão bản muốn ly hôn a? Ngươi sao gì đều hiểu đâu? Lâm Hướng Bắc đau đầu nói, hắn đã tận lực không ở Ngư Bảo trước mặt nói một ít lung tung rối loạn sự tình, Gia Ngư nói. Vì sao anh, ai, không có việc gì, chính là Canh lão bản nàng nam nhân làm sai sự tình. Không thể tha thứ, cho nên mới tách ra, Gia Ngư thấy Lâm Hướng Bắc giữ kín như bưng bộ dáng. Cảm giác suy đoán tới rồi gì không tốt sự tình, hẳn là không phải trong tiệm sự tình. Thời đại này người đối với ly hôn loại sự tình này rất lảng tránh. Giống nhau không gì trên nguyên tắc chuyện này. Thật là có thể nhẫn tắc nhẫn, có thể làm Hướng Bắc ba ba khuôn mặt xấu hổ, đó chính là mỗ không thể miêu tả sai lầm, ai. Canh lão bản như vậy nỗ lực làm giàu, trong nhà nàng cái kia thế nhưng không hảo hảo duy trì sự nghiệp. Kéo càng, còn ở bên ngoài làm bậy, không đúng, lão Hoàng sẽ không chính là bởi vì bắt được cái này nhược điểm. Mới bắt chẹt Canh lão bản ra cái kia cha nam đi. Hết thảy liền nói đến thông, nhưng là nếu thật là như vậy, lão Hoàng là sao biết cái này tình huống? Lão Hoàng chẳng lẽ cùng thang sư phó ra cái kia cha nam rất quen thuộc sao? Gia Ngư nhịn không được nghĩ tới nàng cùng Hoàng Nhạc thân thế. Lão Hoàng tựa hồ cũng là thực đã sớm biết. Lão Hoàng sao gì đều biết được so người khác sớm. Hắn đầu óc cũng không so người khác thông minh a. Gia Ngư gãi gãi đầu, nghĩ tới cái kia kỳ quái Hoàng Nhạc, trong lòng không khỏi sinh ra nào đó hoài nghi, trước kia nàng khó tránh khỏi cảm thấy chính mình mới là đặc thù cái kia. Hơn nữa lão Hoàng quá xuẩn, thật sự không giống người xuyên Việt, cho nên cũng không hướng kia phương diện tưởng, nhưng có kỳ quái Hoàng Nhạc. Gia Ngư biết chính mình không phải đặc thù tồn tại. Lại ngẫm lại lão Hoàng kỳ quái địa phương, càng nghĩ càng không thích hợp nhi, lão Hoàng tựa hồ thật là có điểm, tiên tri, cảm giác. Đột nhiên bày quán, còn biết đi cửa trường bày quán, tưởng khai đồ ăn vặt bán xỉ cửa hàng, còn trước tiên liền phải mỹ vị nhiều, còn có Hoàng Nhạc cùng thân thế nàng, cùng với tinh chuẩn tìm được thang sư phó, nếu lão Hoàng thật là như vậy. Kia hắn đời trước đến nhiều thất bại mới có thể hỗn thành bộ dáng này a, Gia Ngư nhịn không được trong lòng cảm khái, cũng bởi vậy Gia Ngư cho dù có này đó suy đoán cũng không hoảng hốt, nàng thậm chí cảm thấy có thể tiếp tục nhìn chằm chằm lão Hoàng, nhìn xem lão Hoàng về sau đầu tư cái nào sinh ý, lấy này tới nghiệm chứng, nếu nghiệm chứng nàng suy đoán không có sai, nàng về sau còn có thể đi theo lão Hoàng mặt sau đầu tư đâu, bớt việc nhi. Đến nỗi tiệt hồ loại sự tình này có thể hay không không địa đạo. Chiếm lão Hoàng tiện nghi chuyện này, sao sẽ không địa đạo đâu. Gia Ngư cười cười, còn hừ vui sướng tiểu điều nhi, Lâm Hướng Bắc ầm ầm ầm cưỡi xe. Không nghe được khuê nữ tiếng cười, cũng không nghe được khuê nữ vui vẻ ngữ điệu. Gia Ngư ở đài truyền hình diễn tập hôm nay, Phương Thu Vân cùng Tôn Phụ, Cốc Hồng Bình cùng Lâm Phụ đều tới, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng đều cố tình xin nghỉ, tuy rằng nhà khác có trưởng bối mang hài tử, tuổi trẻ cha mẹ giống nhau đều chỉ biết cố chính mình công tác. Nhưng là hai người đều cảm thấy ngày thường làm bạn Gia Ngư thời gian không nhiều lắm. Ở Gia Ngư mỗi một cái quan trọng nhật tử đều tận lực không thiếu tịch, trước diễn tập vẫn như cũ là mở màn vũ đạo, Cốc Hồng Bình ánh mắt hào. Ở đệ nhất bài thấy được quen thuộc mặt, cái kia có phải hay không Nhạc Nhạc? Phương Thu Vân nhìn kỹ xem, bởi vì là diễn tập, bọn nhỏ cũng chưa hóa trang, cho nên từ xa nhìn lại có thể nhìn ra hài tử mặt bộ hình dáng. Giống, Lâm Hướng Bắc nói, Nhạc Nhạc xác thật cũng tham gia biểu diễn, Phương Thu Vân cảm khái. Nàng trở lại Hoàng Quốc Đống bên người lúc sau, nhưng thật ra biết tiến tới, lúc trước sẽ không thật là ngươi cùng Yến Ni đem người dạy hư. Chậm trễ đi, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni, ngoặc kép, tuy rằng không phục lắm, nhưng là sự thật trước mặt lại không biết như thế nào biện giải, Cốc Hồng Bình khụ khụ. Được rồi, đều chuyện quá khứ, chờ lát nữa Ngư Bảo liền lên sân khấu, muốn nói sủng hài tử, nàng cái này đương nãi nãi mới là xếp hạng đệ nhất vị, sân khấu thượng. Hoàng Nhạc biên khiêu vũ, biên nơi nơi tìm Hoàng Quốc Đống thân ảnh, nhưng là không tìm được, chỉ có thấy đưa nàng tới Hoành Thánh cửa hàng nhân viên cửa hàng, Hoàng Nhạc trong lòng thực thất vọng, bởi vì nàng đã thấy được Lâm gia người. Như vậy nhiều người đều tới, nàng nghĩ tới đời trước. Thi đại học thời điểm, già nãi tuy rằng không còn nữa, nhưng là ông ngoại bà ngoại cùng dưỡng phụ mẫu đều ở trường thi ngoại chờ nàng, ba ba chỉ là bận. Quá, Hoàng Nhạc thực mau đem quá khứ ký ức vứt ra đi, ba ba đã từng như vậy ái Gia Ngư. Hiện tại cũng có thể ái nàng, chỉ là ba ba hiện tại vì kiếm tiền bận quá. Mụ mụ cùng hắn ly hôn lúc sau, hắn muốn dưỡng chính mình đứa nhỏ này, lại muốn gây dựng sự nghiệp, không ai giúp đỡ, chính mình không nên trách hắn, chờ về sau ba ba có tiền. Khẳng định có thể giống đối Gia Ngư như vậy đối nàng, tựa như Gia Ngư mỗi một lần sinh nhật, đều sẽ ở quảng trường làm pháo hoa tú chúc mừng, kia pháo hoa còn làm ra một nhà ba người giúp vào, cùng nhau bộ dáng. Hoàng Nhạc trong lòng chua xót, này phân chua xót cảm giác thậm chí làm nàng xem nhẹ rớt lần đầu lên đài biểu diễn khẩn trương. Cảm, xứng đài sau, nàng liền cùng hậu trường Gia Ngư đụng phải, hai người ánh mắt chạm vào ở cùng nhau, Hoàng Nhạc hồng. Con mắt, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng không phục, Gia Ngư. Ngoặc kép, lên đài nhảy cái vũ, sao nhảy ra oán niệm tới. Hoàng Nhạc thu hồi tầm mắt, gắt gao nhấp môi, đi theo đội ngũ đi rồi, nàng mới vừa chỉ là suy nghĩ vì cái gì ba ba mụ mụ đều ái Gia Ngư. Đời trước tuy rằng sau lại chân tướng đại bạch, nhưng chân tướng đại bạch phía trước ba ba đối Gia Ngư là thật sự thực hảo thực hảo. Tốt tất cả mọi người hâm mộ, mà nàng cũng không biết khi nào có thể cảm nhận được loại này hảo, Gia Ngư cũng thu hồi tầm mắt. Trong lòng lén lút có chút tò mò này kỳ quái Hoàng Nhạc cùng lão Hoàng rốt cuộc trải qua quá gì, Lâm. Gia người đợi trong chốc lát, rốt cuộc tới rồi Gia Ngư tiết mục, Gia Ngư đối với đài truyền hình hoàn cảnh này. Đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, một chút vấn đề đều không có. Hơn nữa phát huy đến so với phía trước còn muốn hảo, phía trước là có thành niên ngôi sao ca nhạc. Mang theo ca hát. Lần này Gia Ngư đã là nhi đồng hợp sướng chủ sướng, đài truyền hình người đều biết đứa nhỏ này thực đáng tin cậy, trừ bỏ hai từ khác có chút vấn đề yêu cầu điều chỉnh ở ngoài. Gia Ngư cái này đoàn hợp sướng đội diễn tập thực mau liền quá quan, Lâm gia người có chút thất vọng. Không thể nhiều xem trong chốc lát Gia Ngư, Tôn Yến Ni đi hậu trường tiếp hai từ. Sau đó đến cổng lớn tìm người trong nhà cùng nhau về nhà. Lâm Hướng Bắc nhìn đến Gia Ngư, liền quơ quơ trong tay camera. Ngư bảo, ba ba lại cho ngươi chụp thật nhiều ảnh chụp, Gia Ngư nói. Ba ba mẫn tỉnh cuộn phim, chính thức biểu diễn không có cuộn phim làm sao bây giờ? Lâm Hướng Bắc ha ha cười, sao còn làm ngươi nhọc lòng cái này, yên tâm đi, ba ba mua thật nhiều đâu, về sau nhà của chúng ta Ngư Bảo có thật nhiều album. Cốc Hồng Bình bất mãn nói, vẫn là muốn đem camera lấy tới, lần sau cần phải nhớ rõ lấy lại đây. Cái kia đối chiếu thân mật, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni chột dạ gật gật đầu. Hôm nay tự nhiên là không có đem này thiết bị lấy lại đây. Rốt cuộc này thiết bị có đại tác dụng đâu. LEOSING. Hết chương.